Chương 475, tiến về Côn Lôn Sơn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tiếp đó, Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn toàn bộ bay lên tinh thần thụ phía trên, mỗi người hái một viên tinh thần quả. Bọn hắn không dám nhiều hái một viên tinh thần quả, bởi vì bọn hắn đều không dám chút nào vi phạm Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà mệnh lệnh. Hái tinh thần quả về sau, có chút Tam Nhãn tộc nhân liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Đồng nhiên, một cỗ thiên tiên cấp bậc khí tức từ một tên Tam Nhãn tộc nhân trên thân tán phát ra. Lúc này, tên này Tam Nhãn tộc nhân ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Một viên tinh thần quả vờ ơ y ma để một tên điệu tiên điên phong tầng thứ Tam Nhãn tộc nhân lập tức đột phá đến thiên tiên tầng thứ. Dù bạ xạ hơi kinh ngạc. Đương nhiên, chủ yếu là tên này điệu tiên tích lưu ý thập phân hùng hậu, chỉ là khổ vì lâm vào bình cảnh, khó mà đột phá mà thôi. Theo càng ngày càng nhiều Tam Nhãn tộc nhân nuốt tinh thần quả, đột phá tộc nhân càng ngày càng nhiều. Có Tam Nhãn tộc nhân từ hóa thần đột phá đến điệu tiên, có đột phá một cái tiểu tầng thứ. Tóm lại, tất cả Tam Nhãn tộc nhân đều thực lực đại tiến. Nhìn qua một màn này, Tam Nhãn Thánh Tôn, Độc Nhãn Thiên Tôn, Lục Nhãn Thần Tôn đều kích động. Lúc này, ba người bọn hắn liền bắt đầu nuốt ăn. Nguyên bản bọn hắn tu vi liền đã đạt đến thiên tiên sơ tư đỉnh phong tầng thứ. Bây giờ ăn 3 viên tinh thần quả, tu vi lập tức đột phá đến thiên tiên trung kỳ cảnh giới. To A Thiên Nờ luyện hóa xong tinh thần quả năng lượng, Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn liền kết thúc tu luyện. Dù bạ xạ cu nở dê hái một viên tinh thần quả, thử một cái. Vị đạo thập phân ngon ngon miệng, so trước đó tinh thần quả muốn mạnh hơn không ít, mà lại trong đó ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy là trước kia tinh thần quả gấp trăm lần, đồng thời năng lượng thập phân ẩn chứa tiên thiên linh khí. Mặt khác, đối nguyên thần tẩm bổ hiệu quả cũng rất lớn. Đối sủ bạ xạ hỗn độn bản mệnh nguyên thần đều có một ít hiệu quả, có thể nghĩ những người khác. Ba người các ngươi, QNZ biết cái này tinh thần quả chân quý át sủ bạ xạ ánh mắt nhìn về phía Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn. Chủ nhân, cái này trái cây ẩn chứa năng lượng thập phân to lớn, hơn nữa còn có thể tăng lên chúng ta nguyên thần. Thứ này cũng ngang với gián tiếp tăng lên chúng ta tư chất, nguyên thần càng cường đại. Tu luyện tốc độ càng nhanh, nếu có liên tục không ngừng tinh thần quả phục dụng, cái kia Tam Nhãn Thánh Tôn nói liền kích động lên. Ba người các ngươi có thể lại nhiều cầm 10 khỏa tinh thần quả, mặt khác, cái này một đoạn thời gian, các ngươi nhiệm vụ liền là tu luyện. Trong vòng 100 năm nhất định phải tu luyện tới kim tiên tầng thứ, nếu là ngay cả cái này đều làm không được, hậu quả chính các ngươi minh bạch. Dù bạ xạ lãnh nhân đạo là chủ nhân Tam Nhãn Thánh Tôn trầm giọng ứng đạo. Bọn hắn không dám phản bác, QNZ biết mình đám người thực lực xác thực quá kém, bọn hắn chủ nhân không có khả năng một mực nuôi không lấy, như là không thể tu luyện tới đủ để trợ giúp chủ nhân trình độ, bọn hắn cũng quá phế vật. Một cái tồn tại cường đại cờ N phế phẩm sao không, không cần cho nên, bọn hắn muốn trở nên càng thêm cường đại nhất định phải tại trong vòng 100 năm thành tiểu kim tiên, không, muốn tại càng ngắn thời gian thành tiểu kim tiên Tam Nhãn Thánh Tôn, Độc Nhãn Thiên Tôn. Lục Nhãn Thần Tôn trong lòng âm thầm quyết tâm đạo. Dù bà xạ đem tất cả tinh thần quả hái lấy xuống, thuận tiện tại tinh thần thụ phụ cận bố trí một cái trận pháp, chủ yếu là phòng ngừa minh không giới còn lại sinh linh xâm nhập tinh thần thụ phạm vi. Dù sao tinh thần thụ về sau còn sẽ mọc ra tinh thần quả, giá trị còn là rất lớn, hắn cũng không muốn tinh thần thụ bị phá hư. Căn cứ sủ bà xạ phỏng đoán, cách mỗi 100 năm, tinh thần thụ sẽ lại lần mọc ra tinh thần quả. Bất quá thời điểm đó tinh thần quả số lượng khả năng không có nhiều như vậy. Sau đó trong vòng nửa năm, dù bà xạ bắt đầu nghiên cứu trận pháp, luyện đan chi pháp, đồng thời cũng làm cho Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn nghiên cứu. Muốn thành lập một cái thế lực, luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư, những này cũng không thể thiếu khuyết. Cho nên, dù bà xạ nhất định phải tự mình bồi dưỡng. Đi qua nửa năm này tu vi, Tam Nhãn tộc lại tăng thêm mấy tên thiên tiên. Mà lại sủ bạ xạ còn tại minh không giới tổ chức một lần đại hội, chuyên môn tuyển nhận một chút thiên tài, làm thế lực cơ sở tiến hành bồi dưỡng. Bất quá, dù bạ xạ tạm thời còn không có chân chính đem thế lực tạo dựng lên dự định, một là thủ hạ quá ít, hai là hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trước mắt sủ bạ xạ muốn làm nhất một kiện sự tình, liền là đột phá đại la kim tiên tầng thứ. Đi qua nửa năm này tu vi, dù bà xạ đã đem pháp tắc tu luyện hê thốn cùng hồng hoang thế giới tu luyện hê thốn kết hợp với nhau, đã sáng tạo ra một bộ thích hợp hắn tu luyện công pháp, tên là Hỗn Độn Quyết. Công pháp sáng tạo sau khi đi ra, hắn lợi dụng đại lượng tinh thần quả cùng rất nhiều linh dược, đã đem tu vi lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, nhưng vẫn cũ không có đột phá Đại La Kim Tiên, bởi vì hắn pháp tắc không có đột phá. Nhưng luận chân chính thực lực, coi như không tá trợ mình không tháp, hắn QNZ đủ để cùng bình thường Đại La Kim Tiên chống lại. Dù bà xạ QNZ nếm thử lợi dụng hỗn độn thần nhãn xé rách vị diện bình chướng, trở về hỏa ảnh thế giới, nhưng phát hiện mình còn vô pháp làm đến xé rách hồng hoang thế giới vị diện bình chướng, cho nên hắn tạm thời QNZ không thể quay về. Thế là, dù bà xạ quyết định đi hướng một cái địa phương, đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái kia cái địa phương liền là hồng hoang thần thụ kiến mục nơi ở kiến mục ở vào Côn Lôn Sơn, chính là hồng hoang mục chi pháp tắc bổn nguyên biến thành, cũng là cửu thiên côn bằng nghỉ lại chi địa. Bây giờ Côn Lôn Sơn mặc dù là cửu thiên côn bằng lãnh địa, nhưng cửu thiên côn bằng quả thật phượng tổ chi tử, chắc hẳn lúc này đã trợ giúp phượng tộc cùng long tộc giao chiến. Cái này thời kỳ Côn Lôn Sơn đúng lúc là sủ bạ xạ trước đi tu luyện rất tốt thời cơ. Chỉ muốn nhờ kiến mục, hắn có 100% năm chắc đem mục chi pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ, ngược lại là đột phá Đại La Kim Tiên mảy may không thành vấn đề. Một ngày này, dù bà xạ phân phó tốt Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn quản lý tốt Minh Không Giới, liền rời đi Minh Không Giới, hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều chém giết. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc hoàn toàn cũng giết đỏ cả mắt, dòng máu nhuộm đỏ vô tận hồng hoang đại địa, vô số sinh linh vẫn lạc. Thiên tiên tại cái này trận trong chiến đấu đều là con kiến hôi, kim tiên cũng không có thế bảo mệnh, cho dù là thái ớt kim tiên QNZ thường xuyên vẫn lạc. Trước khi đến Côn Lôn Sơn trên đường, dù bạ xạ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cảm nhận được cường đại khí tức, lập tức liền chuyển di phương hướng, muốn không phải vậy gặp được Đại La Kim Tiên Trung Hậu Kỳ cường giả, hắn đều khó mà thoát khỏi, nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Vì đi đường, dù bạ xạ trọn vẹn hao tốn 3 năm thời gian. Nhưng 3 năm này thời gian, hắn QNZ không hoàn toàn là đi đường. Một bộ phận nguyên thần QNZ tại lĩnh hội trận pháp, luyện đan cùng công pháp, cũng coi là có không nhỏ tiến bộ.